Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiểu những lời anh nói. Tại sao sau này tôi phải ở lại nơi này? Vậy đứa bé đâu? Nếu như mà tôi ở tại chỗ này, vậy đứa bé phải làm như thế nào? Chuyện đứa nhỏ, cô không phải lo lắng. Mẹ tôi, họ sẽ chăm sóc. Nhưng tôi là mẹ của đứa bé. Tại sao tôi có thể? Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không, nếu để cho cô và đứa bé gặp mặt. Lương Bằng Y ngậm ngụm rượu, từ từ thưởng thức lấy. Bảo Nhi khiếp sợ trố mắt. Anh, đây là ý gì? Là cô nghe nhầm hay sao? Có phải anh ta vừa mới nói không để tiếp tục để cho cô và đứa bé gặp mặt nữa hay không? Lương Bằng Y đem rượu uống cả một hơi cạn sạch, liên tục không ngừng nói. Ý của tôi rất đơn giản. Bắt đầu từ bây giờ cô phải lấy thân phận người tình của Lương Bằng Y tôi ở nơi này, trừ khi biểu hiện của cô làm cho tôi hài lòng. Nếu không đừng nghĩ đến việc tôi sẽ để cho cô thấy đứa bé. Giải thích như vậy cô hiểu chưa? Bảo Nhi. Anh ta gọi tên của cô tràn đầy đùa cợt, làm cho cô không hiểu sai sao. Chỉ là có ngu đi nữa cũng hiểu người tình là có ý gì. Hơn nữa lời nói lúc trước của anh, cô cuối cùng cũng hiểu tình cảnh của mình rồi. Anh, tôi làm tình nhân của anh, hơn nữa còn không cho phép tôi thấy con của mình. Chuyện này quá hoang đường. Đầu óc của anh có phải có vấn đề hay không? Tại sao tôi phải làm tình nhân của anh? Tại sao tôi muốn nhận con của mình còn phải được sự đồng ý của anh? Tôi là tôi, mẹ của đứa bé cũng là tôi. Anh căn bản không có tư cách can thiệp vào hành động của tôi, càng không có tư cách đem tôi và đứa bé tách ra. Cô càng nói càng kích động, ngực lo lắng giống như long quyển, dường như đem mọi cảm xúc của cô xáo trộn. Lương Bằng Y không chịu được nhẫn nại, đem ly rượu cầm trong tay ném sang một bên. Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm cho cô sợ hết hồn. Anh đi về phía cô, khắp khuôn mặt đều là tức giận đùng đùng đùng. Đôi mắt oai nghiêm bức mắt của cô làm cho cô kinh ngạc lùi bước, cho đến khi đụng phải bức tường lạnh lẽo mới phát hiện ra tứ chi của mình đang phát run không dứt. Cô sợ ánh mắt của anh ta, muốn rời đi lại bị anh ta giữ chặt cằm, ép buộc đối mặt. Không sai, tôi không có tư cách. Nghĩa là cô hình như quên tôi là xã hội đen. Nói đạo lý về tôi, cô không phải cảm thấy rất buồn cười hay sao? Anh hả hê cười nhạo cô, hỏa khí chợt tăng nhanh. Trong cơ thể Bảo Nhi cũng toàn bộ xông tới, cùng anh trợn mắt tương đương. Là xã hội đen thì ngon sao? Cái người này đã không giải thích được, lại là đồ vật vô lại. Bắt đầu chẳng phải anh nói chịu trách nhiệm chăm sóc tôi và đứa bé. Hiện tại như thế nào? Sao lại có thể đem mẹ con chúng tôi chia rẽ? Thật là quá đáng. Đây là lần đầu tiên cô cảm hận một người như thế. Cô tự nhận chưa bao giờ làm bất cứ chuyện xấu, sao lại hiện tại rơi vào kết cục như thế này? Ai bảo cô là em gái của Không Nhậm Diệu? Lương Bằng Y không vui nói. Cái gì? Nghe thấy tên tuổi của anh cả làm đầu óc cô ngừng vận chuyển. Không đưa cô đi giam lỏng hành hạ cô nên biết là cô may mắn rồi. Anh hùng hàng nói. Anh, tại sao phải biết? Trước đây cô chưa bao giờ kể với bất kỳ ai về gia thế của mình. Nhớ ngày đó đi làm tại công ty thì cô cũng viết lung tung thôi. Không phải cô cảm thấy gia thế của mình là mất mặt, mà là lực ảnh hưởng của cha và các anh quá lớn. Cô không muốn bóng sáng của họ liên quan đến sinh hoạt của cô, cho nên mới hết sức che giấu thân phận của mình. Như là hiện tại, Lương Bằng Y cười lạnh, thân thể dán lên cô, không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát. Thật may là tôi không cưới cô làm vợ. Vốn là có, tôi còn đang suy nghĩ, cô cũng đã giúp tôi sinh hạ đứa bé, mà ba người mẹ của tôi vẫn thúc giục tôi lấy vợ. Không bằng luyện thuận nước đẩy thuyền với cô kết hôn tốt lắm. Chỉ là tôi không bao giờ ngờ đến cô lại có thể là em gái bảo bối của người mà tôi dù chết cũng phải đối đầu, Khâm Nhậm Diệu. Nghe xem thật đúng là trời giúp tôi. Chết cũng phải đối đầu. Bộ chữ này vọt vào trong đầu óc của Bảo Nghi. Cô sững sờ nhìn anh. Chết cũng đối đầu, đây là ý gì? Anh và anh cả của tôi có thù oán sao? Thù? Từ này làm cho anh cười như điên. Đang lúc Bảo Nghi vẫn còn đang suy tư, tiếng cười của anh ta chợt ngừng lại. Mặt lạnh. Không sai, tôi và Khâu Nhận Diệm có thâm thù đại hận, mà cô chính là quân cờ lợi thế dùng để đối phó anh ta. Nói xong anh quý người hướng môi cô ép xuống. Bảo Nhi còn chưa kịp hiểu ý trong lời nói của anh ta, môi đỏ mọng liền bị anh ta chiếm đoạt. Môi dưới bị dùng sức mút gặm cắn, cô bị đau sẳng co. Đừng! Cô cố gắng thoát khỏi nụ hôn của anh sợ hãi hô to. Cô muốn chạy trốn, không muốn trở thành con cờ để anh ta trả thù người nhà. Hơn nữa còn là bằng địa vị đê tiện. Kêu gặp phải một người đặc biệt lúc nhỏ, sự tin tưởng của anh sẽ thay đổi sao? Anh nói, không. Đây chẳng qua là nhất thời kích tình. Bảo Nhi thật vất vả mới tìm lại được lời nói,